Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 561, hồ hạch cự tuyệt. Không có hạn bạt thi tộc như là mất đi rồi người tâm phúc. Cũng triệt để mất đi rồi cùng U Minh tộc chống lại lực lượng. Cũng là tại thời điểm này, một mực cùng ở hạn bạt bên cạnh. Không bị tộc nhân coi trọng xem mị bạt đứng dậy. Về sau ở U Minh tộc nhân không giải bên trong. Đã mạnh hơn bọn họ thi tộc lựa chọn rồi quy hàng. Bọn họ cũng không biết rõ hạn bạt gặp phải. Cho nên đối với đột nhiên xuất hiện quy hàng lộ ra cực kỳ cảnh giác. Nhưng mà ở mị bạt cố gắng dưới. Tiếp xúc bên trong U Minh tộc nhân thả xuống rồi cảnh giác. Cũng vui vẻ tiếp nhận rồi thi tộc đầu nhập vào. Cũng tin tưởng thi tộc người nói tới. Hạn bạt biến mất là bởi vì hắn vì rồi truy cầu lực lượng mạnh hơn mà chủ động rời đi. Không muốn lại trinh phạt. Sau đó, xâm la vực lớn đối ngoại chiến tranh bên trong. Thi tộc người như là U Minh tộc trong tay lợi kiếm. Vì bọn họ nghiền nát địch đến. Dùng tộc nhân mình hy sinh đến chứng minh bọn họ trung thành. Từng tràng chiến dịch, nhìn như thi tộc một mực đang bị suy yếu, nhưng mà thi tộc tầng cao nhất lực lượng lại tại chiến tranh bên trong không ngừng tăng cường lấy. Trong thời gian này thi tộc dựa vào chiến tranh luyện hóa ra rồi mấy viên, thấp kém huyết nguyên. Thành công trợ giúp mị bạt triệt để xua tán đi trong cơ thể thần minh nguyên rùa. Mị bạt thiên phú năng lực rốt cục hiển hiện. Mặc dù nàng không có ca ca hạn bạt như vậy cường hãn tu luyện cùng thiên phú chiến đấu. Nhưng cũng siêu việt rồi tất cả thi tộc người. Mà lại nàng có lấy ca ca không có năng lực. Vậy liền là đối với thi tộc năng lực khai phá cùng ứng dụng. Chỉ nhớ bên trong hình ảnh nhạt đi. Mị bạt nhìn qua đã bị luyện hóa thành thi linh hạn bạt. Trên mặt lộ ra rồi một tia thống khổ. Vì rồi nàng có thể thức tỉnh, hắn ca ca mới sẽ lựa chọn tạo ra thi tộc, cũng cùng U Minh tộc chống lại. Đây cũng là nàng một mực thủ hộ thi tộc nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì cái này chủng tộc liền là hai người ràng buộc chỗ ở. Nếu như không có đột nhiên biến mất, hắn ca ca vốn nên là xâm la vực lớn phủ quân. Cho dù là U Minh tộc cũng không cách nào ngăn cản hắn quật khởi mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, nàng nhìn thấy là một bộ mất đi rồi linh hồn thi linh. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia khi thế gió chảy. Bắt đầu tại không quan trọng, ở tuyệt cảnh bên trong ương ngạnh trưởng thành quật khởi ca ca. Nàng rất muốn biết rõ chính mình ca ca đến cùng tao ngộ cái gì. Tại sao lại trở nên dạng này? Nhưng mà lúc này hạn bạt thi linh hoàn toàn sẽ không đáp lại cho nàng. Bị xích bạt đánh tàn phế thân thể ở màu tím xương nồng tưới nhuần dưới chậm rãi chữa trị. Lúc này mị bạt nhìn qua hạn bạt thi linh bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta có thể nhìn một chút sao? Ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là muốn hiểu rõ một chút chuyện. Không có người đáp lại mị bạt. Liền ở mị bạt chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc. Hạn bạt bỗng nhiên nói chuyện. Có thể... Bất quá có một điều kiện. Nói đi, ta có thể đáp ứng ngươi không quá phận điều kiện. 100 khỏa thi linh ngọc. Đồng thời vì ta đồng bạn ở núi Thây khai ít một con đường. Để hắn tiến vào núi Thây phía dưới U Minh tộc thí luyện không gian. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mị bạt không chút do dự lựa chọn rồi đáp ứng. Xích bạt thấy thế, nghĩ muốn mở miệng. Nhưng mà nhìn thấy mị bạt trong mắt kiên định, hắn thở dài rồi một hơi vẫn là bỏ đi rồi. Chính vì hắn hiểu rất rõ mị bạt, cho nên biết rõ, vô luận chính mình nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì mị bạt sớm đã làm ra rồi quyết định, ở mị bạt chờ đợi bên trong, sát na thi linh cùng thất danh từ nơi xa đi tới. Ở đến gần sau, còn chưa chờ mị bạt nói chuyện. Xích bạt liền hung dữ nhìn về phía rồi thất danh mở miệng nói. Ngươi là U Minh tộc nhân? Không phải, lão hủ người chơi tộc. Vậy ngươi tại sao lại có U Minh tộc vương ấn? Xích Bạt lộ ra 10 phần nghi hoặc. Ta được đến rồi, U Minh tộc truyền thừa. Nghe nói lời này, Xích Bạt khẽ nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn về rồi Mị Bạt, cho hắn mở đường, để hắn đi vào. Mị Bạt nhìn qua Thất Danh mở miệng nói. Xích Bạt trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn rồi nghe theo. Quay người một quyền đập vào rồi núi thây trên. Ở hắn không chế xuống núi thây nhúc nhích, chậm rãi nứt ra một cái khe. Thất Danh thấy thế, hơi hơi chán thủ, cất bước đi vào rồi khe hở bên trong, hướng lấy phía dưới tìm kiếm. Đây là 100 khỏa thi linh ngọc, ta chờ ngươi xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Mị Bạt vung tay lên một cái, núi thây trên 100 khỏa thi linh ngọc lơ lửng mà lên. Ở màu tím sương nồng áp xúc dưới thành rồi to bằng móng tay nhỏ. Đã rơi vào sát na thi linh cái túi trong tay bên trong. Đạt tới mục đích vậy mà như thế dễ dàng. Này hoàn toàn vượt ra khỏi tránh ở phía sau màn hồ hạch đám người dự liệu. Giờ khắc này, bọn họ cũng là mộng bức. Vốn chỉ là nghĩ công phu sư tử ngoạm một chút. Không nghĩ tới này là lị bộ dáng thi tộc thiếu nữ vậy mà tùy tiện đáp ứng xuống tới. Bởi vì không hiểu rõ nàng cùng Hạn Bạt đã từng, cho nên hồ hạch đám người lộ ra cực kỳ giật mình. Khi lấy được thi linh ngọc sau, hồ hạch thao túng sát na thi linh bắt đầu đi trở về. Bất quá tự nhiên không phải đi thẳng tắp, mà là bắt đầu các loại vòng quanh. Trọn vẹn lượn rồi một hồi lâu mới đi đến bọn họ ẩn thân chỗ. Tốt ở Mị Bạt cũng không đi theo mà đến. Vẫn như cũ thủ ở Hạn Bạt thi linh bên cạnh. Khi lấy được thi linh ngọc cũng đem nó ném vào không gian sau. Hồ hạch ba người đều không thể nín được cười rồi. Cảm giác này một đợt máu lừa. Nguyên bản trầm tư suy nghĩ đều nghĩ không ra đối sách. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại lấy loại phương thức này thành công đạt tới mục đích. Đã nhưng đối phương làm đến rồi. Như vậy hồ hạch cũng không muốn nuốt lời. Lúc này đứng người lên. Cất bước hướng đi rồi núi thây. Nhiếp Phong thấy thế. Vội vàng gọi lại rồi hồ hạch. Đại ma vương, người thật muốn đi gặp nàng. Dù sao chúng ta mục đích đạt tới rồi. Đi rồi thảm nhất cũng liền 3 tiếng đồng hồ. Ta hiện tại rất ngạc nhiên nàng như thế khẳng khái nguyên nhân là cái gì. Nói xong lời này, hồ hạch cũng không quay đầu lại hướng đi rồi núi thây. Nhiếp Phong nhếch rồi bĩu môi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Quay đầu mắt nhìn Đường Mục, cùng với Đường Mục bên cạnh chừng lấy con mắt. Sữa hung nhìn qua hắn 5 tháng chảy. Ở Mị Bạt chờ đợi bên trong, hồ hạch bóng dáng chậm rãi từ đằng xa hiện lên. Lần đầu tiên Mị Bạt liền xác định hồ hạch chính là Hạn Bạt phía sau màn người thao túng. Không chỉ là hắn eo trên thi linh túi, còn có Hạn Bạt thân trên hồ hạch lưu lại một tia khí tức. Này đều đã chứng minh hồ hạch chính là cái kia phía sau màn người luyện thi. Ở hồ hạch đến gần sau, hắn đầu tiên là mắt nhìn Mị Bạt, sau đó quay đầu nhìn về rồi chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất phải đem nó ăn sống nuốt tươi. Xích Bạt, có thể nói cho ta sao? Ngươi từ nơi nào được ta ca ca thi thể? Lúc này Mị Bạt nhìn qua hồ hạch mở miệng hỏi thăm nói. Hồ hạch nghe nói, lộ ra 10 phần giật mình. Hạn Bạt là ngươi ca ca? Mị Bạt hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, thân ca ca, giờ khắc này hồ hạch xem như rõ ràng vì cái gì Mị Bạt chịu đáp ứng yêu cầu của mình rồi. Rất hiển nhiên, nàng là muốn cầu cạnh chính mình, chỉ là có một điểm để hồ hạch có chút không giải. Thế là hắn lúc này mở miệng hỏi thăm nói, ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Mị Bạt nghe nói, gật rồi lấy đầu, hận. Nhưng là ta biết rõ giết chết ca ca tuyệt không phải là ngươi. Bởi vì ngươi không có thực lực kia. Mặc dù bị xem nhẹ để hồ hạch có chút buồn bực. Nhưng là không thể không nói. Hắn xác thực không có thực lực kia giết chết Hạn Bạt. Cho nên nói cho ta. Ngươi từ nơi nào được thi thể? Mị Bạt lần nữa hỏi thăm nói. Hồ hạch nghe nói. Thở dài rồi một hơi. Tiểu muội muội, gia hỏa kia cũng không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi thực lực chỉ là quỷ hoàng đỉnh phong, nhưng mà đối phương thế nhưng là thần minh, ngươi không có hy vọng. Đi kiếm hắn ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Nghe được giết chết ca ca là thần minh, Mị Bạt cùng Xích Bạt cũng lộ ra cực kỳ giật mình. Nhưng mà ngắn ngủi giật mình sau, Mị Bạt trong mắt màu tím mờ mịt lưu chuyển, sát ý lộ ra, nói cho ta là ai? Hồ Hạch cũng nghe cổ ngữ nói qua liên quan tới ác thần cố sự. Biết rõ ác thần là vì rồi báo thù lúc này mới như thế thống hận Hạn Bạt. Lúc trước ác thần đốt cháy Hạn Bạt linh hồn thời điểm, hắn liền ở một bên. Mặc dù Mị Bạt muốn vì ca ca báo thù tâm tình hắn có thể lý giải, nhưng là để Hồ Hạch bán rẻ ác thần, hắn làm không được. Dù sao ác thần là cổ ngữ sư phó, chí ít Hồ Hạch thì cho là như vậy. Trọng yếu nhất là kỳ thực hắn cũng không rõ ràng ác thần hắn lão nhân ra giờ phút này ở đâu sống. Mà lại Hồ Hạch cũng không cảm thấy ác thần báo thù có cái gì sai lầm. Dù sao yên lành bị Hạn Bạt giết rồi cả nhà, cho nên Hồ Hạch quả quyết lắc đầu lựa chọn rồi cự tuyệt. Nhìn thấy các vị phản hồi rồi, Xâm La vực lớn một đoạn này nội dung cốt truyện chuẩn bị mau chóng kết thúc. Đồng thời toàn nội dung chính tuyến ở gần đây cũng sẽ tăng tốc tiết tấu. Nơi này nói rõ một chút, cụ thể viết Hạn Bạt cố sự là có nguyên nhân, bởi vì đến tiếp sau hữu dụng, mà không phải vì rồi nước. Bất quá truy định sụt giảm là sự thực, nơi này thành khẩn xin lỗi, viết ra để đại gia không hài lòng nội dung cốt truyện. Hướng độc giả ác thế lực cúi đầu. Ta sẽ tăng nhanh nội dung chính tuyến, tranh thủ mau chóng viết xong, tuyệt sẽ không để cho các ngươi lâu chờ. Gần nhất mấy ngày chuẩn bị tốt tốt sửa chữa dưới nội dung cốt truyện. Tinh giản, TTPS, chuẩn bị nội dung cốt truyện chính rồi, mà tụi độc giả bền quyền lực VKL. Ta nhớ hồi đó có đọc mấy bộ đang hay mà bị độc giả ép theo ý tụi nó xong sập bàn luôn, tha gạch dưới tha tu tiên. Cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.